Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Động vật, chỉ cần đối đãi với nó thật tốt, nhất định sẽ được hồi đáp. Nàng lặng lẽ đi qua hoa viên, lúc này nữ quản gia ở hoa viên tu bổ làm một cây, cho nàng cơ hội thuận lợi tiến vào trong nhà. Dựa theo biểu hiện thiết bị định vị, Jason đang ở thư phòng. Nàng đi vào thư phòng tìm từ đầu đến đuôi, chính là không tìm thấy Jason đâu. Rất là không đúng nha, rõ ràng tín hiệu lóe đỏ ở đây, nhưng nàng thủy chung lại không nhìn thấy một ai cả. Nàng tìm thật lâu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, khẳng định là nữ quản gia. Nàng nhanh chóng trốn vào, cũng không thể để quản gia trông thấy nàng. Nàng tìm một chỗ trốn đi, đúng lúc này không biết nàng đụng phải cái gì, cơ nhiên lại có một cánh cửa mở ra. Nàng kinh ngạc mở to mắt lớn, không nghĩ đến trong phòng sách này lại có một cánh cửa ngầm thông tới phòng khác. Vì cái gì mà lại thiết kế cửa ngầm này chứ? Lại còn cố ý giấu sau giá sách, làm cho người ta không biết nơi này có cửa ngầm. Nghi hoặc của nàng bị khơi dậy, nàng lớn mật tò mò đi vào. Lúc vào cửa ngầm thì đột nhiên lóe sáng, chiếu sáng khắp cảnh vật ở trong phòng. La Cầm tò mò nhìn bốn phía, nơi này đặt rất nhiều tủ lạnh. Bởi vì là thủy tinh, cho nên có thể thấy vật phẩm ở bên trong. Nàng có cảm giác có điểm giống như là cửa hàng đồ uống. Bên trong trưng bày đồ uống như là rượu nho, trong bình là một chất lỏng màu đỏ. Nàng tò mò mở cửa tủ lạnh ra, lấy một chai đã vơi đi một nửa. Ở bên trên còn có ghi nhãn, ghi chú rõ ràng năm 1990, nữ tính, B hình. Bình rượu bình thường ghi rõ năm thì nàng có thể giải thích được, nhưng vì sao còn ghi chữ nữ tính, thoạt nhìn dường như là chỉ nhóm máu. Không hiểu vì sao có một cỗ khí lạnh đánh úp lại, làm cho lưng nàng không khỏi lạnh đi. Nàng lắc đầu, không có khả năng, bên trong làm sao có thể làm máu chứ. Nhưng nếu là rượu nho thì làm sao phải ghi như vậy? Nơi này cũng không giống như là nơi rửa rượu bình thường. Nàng càng nghĩ lại càng khả nghi, vì vậy đem cái bình mở ra, tò mò mà ngửi. Lại ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, nhịn không được mà cảm thấy khiếp sợ. Nhưng lại tự nói với chính mình rằng, Jason là một pháp y, nói không chừng nơi này liên quan đến công việc của hắn. Cất giữ nhiều máu như vậy, hẳn là có cái gì đặc biệt, tỉ như là nghiên cứu vậy. Bởi vì dù sao cũng là máu, đặt ở nơi rõ ràng đương nhiên là không tốt lắm, cho nên mới làm thành một căn phòng này. Nàng càng nghĩ lại càng có đạo lý. Nàng nhìn xung quanh, ngoài ý muốn lại phát hiện một cầu thang thông xuống tầng hầm, làm thông một âm đạo âm u, làm cho người ta tự dưng cảm thấy sợ hãi. Nàng dự cảm có điều không tốt, tự hồ có một âm thanh không cho nàng đi xuống. Nhưng rồi lòng hiếu kỳ lại nổi lên, khiến cho nàng dù như thế nào cũng phải tìm tòi. Đến tột cùng, làm nàng cần tới gần thông đạo, hồng quanh nàng lại càng phát sáng, làm nàng hiểu được Jason đang ở phía dưới. Là cầm nhịn không được mà nuốt nuốt nước miếng. Nàng biết chính mình không thể quay đầu lại. Đây chính là cơ hội duy nhất để nàng tìm ra lý do vì sao ban ngày Jason lại biến mất. Nàng thực sự muốn biết Jason có bí mật gì. Dựa theo cầu thang đi xuống phía dưới, may mắn là có một ngọn đèn làm cho nàng miễn cưỡng có thể nhìn thấy quang cảnh. Ánh mắt của nàng dần dần có thể thích ứng, thế nhưng nàng lại nhìn thấy một bộ quan tài. Người này làm sao có thể là quan tài chứ? Hơn nữa là quan tài kiểu Tây Âu. Trên quan tài còn có các một con số 1703. May mắn là lá gan của nàng đủ lớn, trời xanh tính tình bình tĩnh, cho nên mới không sợ tới mức lập tức quay đầu bước đi. Hơn nữa vòng cổ của nàng cho thấy nàng đã tìm được mục tiêu. Jason đang ở trong quan tài. Điều này làm sao có thể? Nhưng nhìn quanh bốn phía trừ bộ quan tài này ra, căn bản không có chỗ cho người ẩn nấp. Tuy rằng nội tâm của nàng không tin, nhưng vẫn đi lên phía trước, không tự mình chứng thực thì nàng sẽ không thể nào hết hy vọng. Nàng cầm cái chai trong tay rồi chậm rãi lại gần quan tài, hít một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí để cửa quan tài ra. Cho dù nội tâm đã chuẩn bị thật tốt, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn làm cho nàng giật mình. Jason đang nằm trong quan tài, trở về bên trong u ám, nhưng vẫn có thể thấy hai mắt của Jason nắm lại, hai tay 10 ngón đan vào nhau đặt ở trước bụng, thoạt nhìn tựa như đang yên giấc, nhưng sắc mặt của hắn lại trắng bệch, rất là giống với người chết. Lạ Cầm nhịn không được mà lui về phía sau, lại không cẩn thận mà đánh đổ cái chai. Thoáng chốc mùi máu tươi tràn ngập bốn phía, mùi máu bay tới ở bên trong quan tài, kinh động đến Jason đang yên giấc. Lạ Cầm cả kinh, hai chân như là dính ở trên mặt đất, sợ tới mức không thể động đậy được. Một đôi mắt hoảng sợ nhìn Jason đang đi ra từ trong quan tài. Không, hắn không phải là Jason, bởi vì đôi mắt màu xanh lam đã biến thành màu hồng tỏa sáng. Trên miệng hắn răng nanh cũng đã dài ra bén nhọn đến dọa người. mười móng tay cái nào cũng vừa dài vừa nhọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net